Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Hoa Ăn Người Biển. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hắc ám sinh vật, vẫn là, Triệu Mục cẩn thận quan sát thành phố bị hủy hiện trường hình chiếu tấm ảnh rơi vào trầm tư. Đầu mối quá thiếu. Hắn tốt nhất là tự mình đi một chuyến. Bất quá trước khi rời đi, hắn còn phải làm một chuyện trọng yếu tình. Kurapika, trang bị thêm một cái thuộc thần. Triệu Mục ra lệnh, hồi báo xong công tác, Kurapika gật đầu một cái. Triệu Mục đem liên quan tới Lý Thương xót lòng tư liệu đưa cho Kurapika. Hôm nay mặt nhật giáo hội đã không chỉ có hắn một ngày cuối cùng thần. Tín đồ tăng nhiều tín ngưỡng chợt tăng. Vấn đề là hắn bây giờ thực lực căn bản không cách nào hấp thu đổi thành quá nhiều tín ngưỡng. Thừa đi ra ngoài một bộ phận kia dĩ nhiên là phân cho có giả tưởng thần vị thiên phú manh manh. Bây giờ nhiều hơn tới một cái Lý Thương xót lòng. Không phải là phát thêm mở ra một ít tín đồ sự việc. Hắn bây giờ đối với phổ thông tín đồ nhu cầu đang yếu bớt. Đối với thần thoại lãnh địa tín đồ nhu cầu đang gia tăng. Thần thoại lãnh địa xuất xứ từ tại ma thần. Ma thần đối với tín ngưỡng lợi dụng phương pháp hơn nữa trực tiếp thô bạo. Giống nhau tín ngưỡng, thần thoại lãnh địa tín đồ sinh ra thành tựu lãnh chúa sẽ dễ dàng hơn luyện hóa. Không giống ngoại giới tín đồ, sinh ra tín ngưỡng lực đổi thành tốc độ bởi vì hắn bổn tôn không phải thần thoại đổi thành rất chậm. Nhiều hai cái thuộc thần, tương lai là hơn hai cái thần thoại thuộc hạ. Hắn hiện ở bên người có không ít người, bán thần cấp bậc cũng có mấy cái ở đây, nhưng là có tư cách thành là thần thoại chỉ có manh manh một cái. Lý Thương xót lòng nhiều nhất, coi như là khôi phục thương thế. Thần thoại bản thân thì không phải là dễ dàng thành tựu nếu không kiếp trước loài người vậy sẽ không dễ dàng tiêu diệt. Thả ra hư không phi thuyền, Triệu Mục mang Lý Thương xót lòng đi bầu trời chi hồ. Theo lý thuyết Lý Thương xót lòng thì không cách nào ở thực tế xuất hiện. Nàng là thần thoại vậy không có biện pháp đổi thành là dân lãnh địa. Nhưng là ai bảo hắn có thời gian mê thành, đem thời gian mê thành hóa thành treo rơi xuống đeo vào Lý Thương xót lòng trên cổ. Tương đương với toàn bộ mộng giới và thần thoại lãnh địa đều ở đây Lý Thương xót lòng trên mình che. Giấu nàng tồn tại, ngay cả là siêu duy tiến hóa trò chơi, như nhau không cách nào phong tỏa Lý Thương xót lòng cái này người lén qua. Tùy tiện mang theo bên người, ngược lại không phải là hắn rất lưu luyến sắc đẹp, đơn thuần chẳng qua là bởi vì hắn cần khoảng cách gần quan sát. Đạt được tín đồ tín ngưỡng sau Lý Thương xót lòng sẽ có thay đổi gì? Nếu như biến hóa kết quả là làm phản, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp thu hồi thời gian mê thành. Đến lúc đó Lý Thương xót lòng cái này người lén qua xuất hiện ở Thự Quang Đại Lục. Đừng nói nàng một cái trọng thương đến chỉ có một chút thần tính lưu lại thần thoại. Chính là hoàn hảo thần thoại vậy phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi ở kiếp trước đã chứng thực và siêu duy tiến hóa trò chơi đối. Nghịch kết quả, chư thần hạo kiếp, cái gì là chư thần hạo kiếp? Ngoài mặt xem, đây là triều đại bán thần không cam lòng chết già muốn trước khi chết đánh một trận. Mượn chủ vị diện thế giới ý chí trợ giúp, chiếm cứ sân nhà ưu thế bức bách chúng thần rời đi chủ vị diện. Sau đó chúng thần phát hiện thế giới bên ngoài thiên địa, chiếm cứ trong cấp thấp thế giới luân hồi lại nữa cần chủ vị diện tín ngưỡng không hề bị uy hiếp. Sinh ra trả thù tâm định phá hủy chủ vị diện, sau đó bị chủ vị diện liên thủ bán thần dùng không biết thủ đoạn đem chúng thần thần quốc toàn bộ phá hủy đánh rớt phàm trần. Nhưng mà vấn đề tới, chủ vị diện tại sao làm như vậy? Coi như là chủ vị diện thế giới ý thức cũng không nên như thế lợi hại. Đây chính là một đám thần thoại không phải một cái hai cái. Bọn họ như vậy dễ dàng bị phá hủy thần quốc bị buộc chuyển thế chủ vị diện. Câu trả lời chỉ có một. Chân chính xuất thủ là siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục suy đoán, chúng thần nhất định là làm một ít không chuyện nên làm. Nói thí dụ như, chúng thần thật ra thì rất sớm trước kia đã phát hiện chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi ngoài ra. Thế giới, lấy chúng thần cao cao tại thượng kiêu ngạo, biết mình là siêu duy tiến hóa trò chơi chuồng nuôi tồn tại làm sao có thể không sinh ra giết ra. Siêu duy tiến hóa trò chơi tâm tư, đây mới là chư thần hạo kiếp chân chính khởi nguyên, bán thần và chủ vị diện thế giới ý chí chẳng qua là con cờ. Chư thần đều không cách nào phản kháng siêu duy tiến hóa trò chơi. Một cái trọng thương thần thoại có thể tưởng tượng được, từ sanh ra được, Lý Thương xót lòng liền không rời đi ác mộng thành, thần thoại lãnh địa và mộng giới mặc dù rất lớn. Nhưng là nàng cũng chỉ là ngoan ngoãn ở lãnh chúa phủ. Triệu Mục biết, nàng đây là có tự ti tâm lý, lo lắng mình bị vứt bỏ, lo lắng mình đòi hỏi quá nhiều sẽ để cho hắn cảm thấy chán ghét. Loại tâm tính này nếu không được, cùng linh hồn nàng trong thần thoại nhớ thức tỉnh ký ức theo bây giờ tâm tính rất dễ dàng sinh ra. Mâu thuẫn, nàng cần tự tin một chút. Cần hướng mình đòi hỏi nhiều hơn, chỉ có như vậy mình mới có cơ hội đối với nàng tốt, mới có thể để cho nàng càng ngày càng không muốn xa rời mình. Triệu Mục cố ý thả chậm tốc độ, hư không phi thuyền rời đi dãy núi Yêu Đằng mấy giờ sau nửa đường rời đi cao duy không gian. Bởi vì hắn như nhớ không lầm, nơi này là một cái rất tốt dạo chơi địa điểm. Bầu trời chi bên hồ kia sự việc đã phát sinh gần một năm. Bây giờ đi qua cũng chỉ là điều tra một chút phía sau màn có cái gì không có thể uy hiếp được thử. Quang liên bang địa phương. Hắn đã đem thự quang liên bang làm mình tài sản riêng. Có người động tài sản của mình thì phải chặt người này móng vuốt. Hoa, Lý Thương xót lòng kích động nắm Triệu Mục cánh tay. Bầu trời là 7 màu ánh sáng xuyên thấu tầng mây, dưới đất là một phiến vừa nhìn vô tận rừng hoa, tất cả hoa đô đan vào màu sắc bất đồng ánh sáng. Để cho người cảm thấy rung động là những thứ này màu sắc bất đồng sẽ sáng lên đóa hoa từ trời cao. Nhìn tiếp lại tạo thành một bức bức trông rất sống động bức tranh. Có phong cảnh bức tranh, có người vật bức tranh, có kiến trúc bức tranh. Còn có các loại dị thú và kỳ dị thực vật, như vậy lộng lẫy và tuyệt vời rừng hoa, nàng nằm mơ đều không từng gặp qua. Nhìn vui vẻ Lý Thương xót lòng, Triệu Mục vậy cao hứng đồng thời nhìn về phía rừng hoa nhưng là trong mắt sát ý chớp mắt. Cái này biển cánh hoa, trên thực tế là một nơi tiểu cấm địa, những hoa này đều là hoa ăn người. Những hoa này tạo thành bức tranh không dứt trông rất sống động rất tốt, xem còn rất có lực sát. Thương, ví dụ như một biển cánh hoa tạo thành người đẹp tịnh theo. Phàm là linh hồn thuộc tính kém một chút người đàn ông. Thấy sau này lập tức liền sẽ phải chịu tinh thần mị hoặc. Giống như liếm chó như nhau vọt vào rừng hoa thành là những hoa này nuôi phần. Cái này biển cánh hoa ở dã ngoại. Theo lý thuyết mị hoặc cũng hẳn mị hoặc ma thú, nhưng là trên thực tế, loài người chiếm cứ 60% còn nhiều hơn. Trung bình mỗi một năm, cái này biển cánh hoa muốn táng thân vượt qua 10 triệu nhân khẩu. Những người này không phải để thưởng thức cảnh đẹp mới bị hoa ăn người ăn, mà là bị đưa tới nơi này chủ động nuôi. Lại qua mấy chục năm sau nơi này sẽ ra đời một cái thần kỳ hoa ăn người. Siêu cấp một trong những thế lực gia tộc Johan định mượn này ra đời một tôn bán thần. Nhưng mà bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Gia tộc Johan lấy người nuôi hoa ăn người lại bị người nhanh chân giành trước. Hắc ám sinh vật cướp đi nơi này cơ hồ đạt tới nửa bước thần thoại phẩm chất hoa ăn người ma hóa. Thực vật, gia tộc Johan cũng thiếu chút nữa bị diệt hết dựa vào trọng thành mới trông đỡ xuống. Nếu biết ma hóa thực vật có kinh người ẩn núp giá trị, hắn tự nhiên không có lý do thả qua nơi này ma hóa thực vật. Bất quá bây giờ còn chưa phải là ra tay thời điểm. Một năm dù sao cũng người ở Thự Quang Liên bang cũng là một cái thành nhỏ nhân khẩu. Nhất là gia tộc Johan, nuôi cái này biển cánh hoa đã trăm năm. Thời kỳ hòa bình một năm chết nhiều người như vậy, liên tục chết trên trăm năm chán cái Thự Quang đại lục chỉ có gia tộc Johan có cái này bút tích. Bởi vì gia tộc này, sớm ở mấy trăm năm trước đã nắm giữ tín ngưỡng. Thế lực dưới sự khống chế tất cả mọi người đều tín ngưỡng gia tộc Johan tổ tiên. Tất cả tín đồ sau khi chết cũng không lưu hành thổ táng và hỏa táng. Mà là ở mau thời điểm chết dùng tánh mạng duy trì trang bị đưa tới cái này biển cánh hoa chú trọng. Một cái sống ở tự nhiên trở về tự nhiên. Loại thuyết pháp này đạt được tín đồ sùng bái. Những thứ khác siêu cấp thế lực cũng không biết mãi hết. Tự nhiên sẽ hoài nghi gia tộc Johan chân thực ý đồ. Nhưng mà mấy trăm năm trôi qua cái này biển cánh hoa cái gì cũng không có xảy ra. Không có ra đời bảo vật. Gia tộc Johan cũng không ngăn cản người bất kỳ tới điều tra. Thậm chí gia tộc Johan mình tộc nhân mau lão thời điểm chết cũng biết đưa tới rừng hoa xài táng. Thời gian dài mọi người cũng lấy là sau khi chết táng thân rừng hoa trở về dĩ nhiên là gia tộc. Johan tín ngưỡng, dùng người nuôi hoa ăn người. Gia tộc Johan không dứt không có tiếng xấu ngược lại một phiến mỹ danh. Không tới mấy chục năm sau, ai sẽ biết gia tộc Johan bộ mặt thật. Sợ rằng hiện giai đoạn liền liền gia tộc Johan nội bộ. Cũng chỉ có vô cùng cái người khác biết cái này biển cánh hoa bộ mặt thật. Phú phẩm trung văn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.